Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, 606, chương 606, mẫu nữ ám sát. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới công pháp rất có hứng thú. Ôm dấu bé Tiêu Dao ngự phong dấu lớn nhìn chừng mấy ngày. Thu hoạch rất nhiều, hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói. Chủ yếu là ngự sử thiên địa linh khí. Điều này cần cường đại tinh thần lực, khả năng khống chế đem chính mình ý chí kéo dài đến viễn phương. Ta là đã sớm có thể làm được điểm này. Ngươi đi qua loại công pháp này, cũng có thể luyện được cùng loại niệm lực gì đó. Hoàng Siêu càng ngày càng cảm thấy, chính mình phía trước đi qua điện ảnh thiết định, kiếm được, năng lực đã bắt đầu lưu với bình thường. Gần nhất một mực nghiên cứu, tu luyện loại thế giới đảo quanh, kỳ ngộ, thần khí loại hình thế giới đi ít, như vậy cũng có chỗ tốt. Huyền môn chính tông tu luyện năng lực, không sợ nằm xuống tai họa ngầm gì. Trên thế giới giới hạn đề thăng, Hoàng Siêu đối với nội lực thao túng có đột phá mới. Hắn chính mình chữa thương, rất nhanh quen thuộc cái này thế giới nội lực dưỡng sinh tác dụng. Lăng Vũ Hàm dùng nhất dương chỉ trị liệu thương thế của hắn. Hoàng Siêu tùy thời chỉ điểm. Lăng Vũ Hàm nhất dương chỉ công lực lại vào. Đối với môn công pháp này lý giải sâu đậm. Dĩ nhiên cũng đến rồi nhị phẩm cảnh giới. Nàng sau đó tích xúc nội lực, đề thăng tinh thần, luyện thành nhất phẩm nhất dương chỉ cũng là sắp tới. Hoàng Siêu phát hiện loại này điểm huyệt phương pháp đối với trị liệu có rất hảo thêm được tác dụng. Nó đại biểu cao thâm kỹ xảo, có thể đề cao nội lực lợi dụng hiệu suất. Thời khắc mấu chốt đây chính là sống cùng chết chênh lệch. Hoàng Siêu ở nhất dương chỉ các loại chờ chỉ pháp bên trên sửa cũ thành mới, phải nghiên cứu ra một bộ phát huy đầy đủ bản thân năng lượng chỉ pháp. Lý Thanh La đi đại lý, nơi đây chỉ còn lại Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm định đoạt. Hoàng Siêu tự nhiên là bỏ lệnh cấm, lại đi Mạn Đà Sơn chuyển thấy qua mộ dung phục hai vị thị nữ. Chọc cho các nàng nước mắt liên tục. Công tử, nghe nói mộ dung phục qua đây. Hai người tràn ngập vui sướng. Vừa nhìn thấy Hoàng Siêu khuôn mặt, lại không bị khống chế nước mắt chảy xuống. A Chu cùng Bích lúc đầu muốn nhào vào công tử bên người, lại chứng kiến Lăng Vũ Hàm cảnh giác đứng ở Hoàng Siêu bên cạnh, dùng ánh mắt ngăn lại hành động của các nàng. A Chu cùng Bích trong lòng đều có một loại giờ khóc giờ cười. Hai người bọn họ dĩ nhiên thực sự ở cùng một chỗ. Hoàng Siêu đối với mộ dung phục nhưng thật ra là có chút bội phục. Hắn luyện võ công hãm hại, trưởng bối đều là đầu óc có bệnh. Hắn đầu óc có bệnh cũng là tình hữu khả nguyên. Mộ dung phục người này rất có chí khí. Hắn thật là nỗ lực đang làm sự nghiệp. Tuy là cố gắng của hắn bởi vì chỉ số IQ cùng vận khí nguyên nhân đều thất bại. Cũng tỉ như hai cái này tiểu nha đầu. Mộ dung phục đến rồi hơn 20 tuổi sẽ không có đối với các nàng làm qua cái gì. Cũng chưa từng có lưu lại hứa hẹn. Chính mình hành vi thường ngày quả thực nghiền ép thời đại này công tử thế gia. Hoàng Siêu mỉm cười, đối với hai tỷ muội nói ra. A Chu, A Bích, ta muốn cùng Ngữ Yên ở cùng một chỗ. A Chu vui mừng nói ra. Chúc mừng công tử, chúc mừng tiểu thư. A Bích trong lòng khá khó xử quá, nhưng cũng miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Nói vài câu lời chúc mừng. Lăng Vũ Hàm thật không có chiến thắng tình địch cảm giác thành tựu. Nàng và Hoàng Siêu hai người đơn giản là khi dễ A Bích cái tiểu nha đầu này a. Bất quá ở Lăng Vũ Hàm xem ra, A Bích hẳn là từ nơi này đoạn không thể cảm tình bên trong đi tới, truy cầu hạnh phúc của mình. Về sau mọi người còn có thể làm bạn. Nếu như vẫn có những thứ khác mưu toan, cái kia căn bản cũng không có đem mình làm bằng hữu. Lăng Vũ Hàm cũng sẽ không sẽ đem nàng coi như tỉ muội. Hoàng Siêu cảm nhận được loại này vi diệu bầu không khí, thầm nghĩ nói, Đó là một tin tức tốt. Chí ít Lâm Vũ Hàm về mặt tình cảm là một người bình thường. A Bích cũng là hiểu chuyện nữ tử. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ăn ý. Biết Hoàng Siêu trong lòng không có chính mình vị trí. Nàng không có làm ra bất luận cái gì để mọi người hành động. Chỉ đem loại này thất lạc cùng bi thương đặt ở trong lòng. Hoàng Siêu ở Yến Tử Ổ nghiên cứu cái này thế giới thần công. Lăng Vũ Hàm có lúc cùng hắn cùng nhau luyện võ. Có lúc sẽ mang A Chu cùng A Bích cùng đi ra ngoài chơi. Man Đà Sơn Trang bởi vì Lý Thanh La mang đi đại lượng nhân thủ. Có vẻ trống trải rất nhiều. Ba người treo thuyền trở về. Cũng chỉ có thể chính mình dẫn theo Liên Bồng đi trở về. Lăng Vũ Hàm đột nhiên nhướng mày. Quát lên, người nào? Nàng cảm thấy có người mai phục. Chỉ một lúc nhắm ngay rừng cây một trường đẩy ra. Trường phong thật giống như một mặt tường thành bình thường đụng tới. Một cái hắc y nữ nhân nắm song đao thẳng hướng Lăng Vũ Hàm. Nàng nhìn Lăng Vũ Hàm dung mạo, lộ ra ghét bắt thần sắc. Lại có một cái cô gái áo đen có ở đây không xa xa xuất hiện. Nàng lôi kéo ám tiễn cơ quan. Suy suy suy, ba con mũi tên đen hướng về Lăng Vũ Hàm đầu cùng ngực sao sao tới. Đây là đâu tới thích khách? Lăng Vũ Hàm vừa nghĩ liền hiểu. Đây là Tần Hồng Miên cùng nàng nữ nhi Mộc Huyền Thanh. Dựa theo kịch tình, các nàng chịu đến Cam Bảo Bảo gây xích mích, là tới giết Vương Phu Nhân. Hiện tại Lý Thanh La đã sớm cùng Đoàn Chính Thuần đoàn tụ. Còn cùng nhau đi trước Đại Lý, nhưng là các nàng đoạn đường này nhưng không có nhận được tin tức. Vẫn là tới giết người cho hả giận. Vừa lúc trước tập kích cửu nhân, nữ nhi, Lăng Vũ Hàm gặp biến không sợ hãi. Nàng tả trưởng phất qua. Một cỗ kình phong ép tới Tần Hồng Miên thở không nổi. Nàng song đao dùng sức đánh xuống. Hai cánh tay mơ hồ bị đau. Mới, chỉ có, ứng phó rồi Lăng Vũ Hàm cái này một đạo trưởng lực. Mà đổi thành một bên Lăng Vũ Hàm bóp nhẹ ngón tay ngọc. Hướng không trung bắn liên tục ba cái. Ba con mũi tên đen từ đó gãy đoà. Đồng thời mất đi phi hành lực đạo. Thẳng tắp rơi trên mặt đất. Cái này không phải phóng xuất nội lực ngạnh bính. Trong đó bao hàm xảo diệu vận lực kỹ xảo. Mộc Huyền Thanh cái khăn đen dưới khuôn mặt lộ ra quá sợ hãi. Lại bắn ra ba con mũi tên đen. Lăng Vũ Hàm cau mày nói, thật là độc ác, nàng hữu trưởng xuống phía dưới nhấn một cái, ba con dính độc dược mũi tên đen, còn không có bay đến phân nửa, đã bị nàng đè ở trên mặt đất. Lăng Vũ Hàm đưa ngón tay ra một điểm, Mộc Huyền Thanh a một tiếng, thân thể cứng ở nguyên điện nan lấy di động, Tần Hồng Miên tâm buồn nữ nhi, từng chiêu liều mạng. Lăng Vũ Hàm bước liên tục nhẹ nhàng, có loại thơ ơ không đếm kỉa yêu nhã, nhưng là nàng nhất cử nhất động, cũng phải làm cho Tần Hồng Miên luống cuống tay chân ứng đối. Lăng Vũ Hàm tay trái bóp vang lên Tần Hồng Miên song đao. Tần Hồng Miên nghĩ thầm, tiểu cô nương khinh thường như vậy, người cũng dám dùng nhục trưởng cùng ta song đao đụng nhau. Nàng tâm lý nhưng không có bao nhiêu hân hoan. Tuy là nghĩ như vậy an ủi mình, nhưng là nàng đã nhìn ra Lăng Vũ Hàm là nàng cuộc đời này chưa thấy qua cao thủ. Nàng xoay ngược lại thân đao, bổ về phía Lăng Vũ Hàm bàn tay. Lăng Vũ Hàm người mối lái ở trong ánh đao xuyên toa. Keng cheng, ở song đao tổn thương vỗ hai cái. Tần Hồng Miên song đao lập tức phá nát. Lăng Vũ Hàm ở trên người nàng vỗ. Tần Hồng Miên hai mắt khẽ lật ngất đi. Lăng Vũ Hàm đột nhiên nghĩ nói. Không được, ta làm sao đã quên thả chạy Mộc Huyền Thanh. Để cho nàng đi cùng Đoàn Dự gặp nhau đây. Hoàng Siêu lúc đầu bế quan tu luyện. Vẫn chưa đem niệm lực khuếch tán đến Man Đà Sơn Trang. Hắn chỉ ở Lăng Vũ Hàm lọt vào tập kích lúc đó có một chút báo động. Nhìn quét liếc mắt, phát hiện chỉ là hai cái tiểu nhân vật. Thảo nào linh giác không có quá lớn báo động, tinh thần hắn càng phát ra viên mãn, nội gia quyền bên trong hư vô phiêu miểu tinh thần báo động trước cũng càng ngày càng đúng. Vẫn là thế giới đẳng cấp đề thăng, để hắn năng lực ở trên thế giới có càng hảo ứng dụng. Hoàng Siêu đứng dậy đi tới Man Đà Sơn Trang, hai người kia đã bị Lăng Vũ Hàm phái người đè xuống. Đêm đó, các nàng phát hiện trông coi lỗ thủng, nhân cơ hội bỏ chạy, Lăng Vũ Hàm tẫn bắt đầu Sơn Trang đại quân truy kích. Mẹ con các nàng ở loạn chiến chạy vừa tàn, ta nói, cái kia Mộc Huyền Thanh tính cách kỳ quái, tùy hứng dã man. Không phải Đoàn Dự Lương phối, ngươi đừng bẫy ngươi đại ca a. Hoàng Siêu theo xem náo nhiệt, nhổ nước bọt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.